Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo vàng lão giả đem Vân Liệt đưa vào kiếm thuật chi quan. Kia chính là một mảnh không mênh mang đại địa. Phía trước bất quá phiêu động rất nhiều thủy vân, hình thành một loại kỳ diệu cảnh đẹp. Trừ này bên ngoài, lại vô mặt khác. Vân Liệt đứng ở đồ ảnh bên trong. Những cái đó thủy vân liền bỗng nhiên biến động lên. Chúng nó bay nhanh mà tụ lại ở bên nhau, hình thành giống như xe tiểu nhân thủy đoàn, theo sau bay nhanh kéo duỗi, liền hình thành chân thật bóng người. Những người này ảnh trường xa lạ khuôn mặt, nhưng thần thái cử chỉ đều cùng chân chính người giống nhau như đúc. Từ Tử Thanh âm thầm nghĩ ngợi nói, hay là đây cũng là trận pháp? Nhưng hắn lập tức tưởng, hắn đã từng được đến Thiên Khôi Vạn Lỗi môn truyền thừa. Có vô số người hình con rối, nhưng những người này hình con rối lại như thế nào chân thật? Cũng không kịp này đó thủy đoàn biến thành người giống nhau có như thế rất nhỏ biểu tình, như thế sinh động ánh mắt. Như vậy, này lại là sao lại thế này? Đồ ảnh, bóng người kia đối với Vân Liệt một gật đầu, giơ kiếm một thứ mà đến. Vân Liệt thủ đoạn quay cuồng, hắc kim trường kiếm nắm trong tay, cũng là đón đánh mà đi. Binh khí va chạm tiếng động, keng keng rung động, bạch long xanh làm như cố ý vì Từ Tử Thanh giải đáp nghi nan. Liền nói, này chính là Đa Bảo Lâu môn khách, đều là kiếm thuật cao thủ. Đặc dị bị đại năng rút ra một tia nguyên thần, thả xuống đến này đại trận bên trong cùng người đấu kiếm. Trong lúc hai người toàn bất động chân nguyên, cũng không thể sử dụng kiếm ý, gần chỉ có thể lấy kiếm thuật cùng người so đấu mà thôi. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, thì ra là thế, đa tạ Bạch Long huynh chỉ điểm. Lược ngẫm lại, để tránh đối tu sĩ có gì tổn thương, ảnh hưởng sau lại ở bảng chiến khi phát huy, cũng vì không tổn hại lâu chung lực lượng, cố ý sử dụng bực này thần thông, cũng chẳng có gì lạ. Rồi sau đó, mọi người đều là chuyên tâm xem Vân Liệt kiếm thuật. Không ít người trong lòng đều là đoán, bọn họ lúc trước nhìn thấy bạch y kiếm tu ý thức chi lực cực kỳ cường hãn, có thể thấy được kiếm hồn rèn luyện đến cực cao thâm nông nỗi. Nhưng không biết hắn ở kiếm thuật thượng tạo nghệ lại là như thế nào. Bất quá nếu có thể có như vậy cao kiếm đạo cảnh giới, nói vậy kiếm thuật cũng tuyệt không sẽ như thế nào kém cỏi bãi. Bạch Long Xanh đối Vân Liệt còn lại là tin tưởng 10 phần. Ở cửu hư chi giới khi, kiếm linh tháp hạ, kiếm ảnh bích trước, Vân Liệt tự nghĩ ra nhất thức kiếm chiêu hắn sớm có biết được. Hiện giờ như vậy chạm kiểm soát, lại như thế nào sẽ khó được trụ hắn. Sợ cũng chỉ là luận bàn một hồi, cũng không thể nề hà với hắn. Từ Tử Thanh cùng sư huynh làm bạn nhiều năm, tự nhiên càng thêm minh bạch. Hắn càng biết, sư huynh không chỉ có nhất thức kiếm chiêu sáng chế, còn có thức thứ hai cũng cực cường hãn. Hiện nay chỉ là kiến thức một phen, tuyệt không tan tác chi lý. Quả nhiên, Vân Liệt nhất kiếm liền đem kia cửa thứ nhất kiếm tu đánh bại. Đến cửa thứ hai, cửa thứ ba, hết thảy chỉ dùng nhất kiếm thôi. Nếu không có là trung gian hắn phải được đến tưởng thưởng, chỉ sợ một lát cũng sẽ không ngừng lại. Ngay sau đó, Vân Liệt xông qua đệ tứ, nam, sáu tam quan, đồng dạng gần nhất kiếm. Thứ bảy quan, thứ tám quan cũng không ngoại lệ. Thẳng đến thứ chín quan khi, hắn cuối cùng ra tam kiếm. Đệ thập quan dùng năm kiếm. Cửa thứ 11 thân pháp biến động, đối chiêu nửa nén hương. Đệ thập nhị quan khi, hắn bỗng nhiên ánh mắt lạnh lùng, trong tay trường kiếm tung bay bóng kiếm, dùng đúng là hắn đệ nhất kiếm chiêu 13 biến thức. Vừa lúc 13 kiếm, liền thuận lợi quá quan. Ở đây quan chiến rất nhiều kiếm tu liền sôi nổi thầm nghĩ, nếu là ta đi sấm quan, có thể thông qua bao nhiêu? Ta nếu cùng người này đối chiêu, có thể đi lên mấy cái hiệp? Cuối cùng kia nhất thức là cái gì kiếm pháp? Như vậy lợi hại, nếu là nhắm ngay ta, ta khả năng ngăn cản. Rất nhiều ý niệm sôi nổi không thôi. Tự nhiên, cũng có một ít kiếm tu ánh mắt tỏa sáng, thấy cái mình thích là thèm. Kiếm tu giả, thích giết chóc, hiếu chiến, Hiện giờ nhìn thấy bực này tinh diệu kiếm thuật, chỉ mong có thể ở bảng chiến khi cùng hắn đối chiến. Cũng thật nhiều kiến thức, tăng lên chính mình kiếm thuật, đến nỗi đố kỵ cực kỳ hâm mộ. Cũng có nhân sinh ra này niệm, nhưng thường thường tâm thần khẽ nhúc nhích liền kiềm chế đi xuống. Ngược lại dụng tâm dư vị mới vừa rồi chứng kiến tới. Vân Liệt giờ khắc này, nhưng nói là đại gia nổi bật. Kia áo vàng lão giả lúc trước đối hắn cũng rất là coi trọng. Nhưng giờ phút này trong mắt càng có dị sắc, lại không biết suy nghĩ cái gì, cũng chưa từng chủ động nói cái gì đó. Sau đó, Vân Liệt quay lại đến Từ Tử Thanh bên người, tắc cũng không thấy cái gì sung sướng. Từ Tử Thanh thấp giọng hỏi nói, sư huynh, như thế nào? Vân Liệt biết hắn chi ý, nói, này đó kiếm thuật tuy có ta chưa từng gặp qua giả, căn bản lại vô dị chỗ, với ta tác dụng không lớn. Từ Tử Thanh thở dài nói, hiện giờ cao thủ chưa toàn ra, tới rồi bảng chiến là lúc, nói vậy có thể có điều đến. Vân Liệt lược gật đầu, không hề ngôn ngữ. Hai người đối thoại bị Bạch Long Xanh nghe xong đi, hắn cũng là trong lòng hiểu rõ, hắn cũng là thường xuyên ở kiếm linh tháp khổ tu người, sấm tháp mấy chục tầng, không ngừng lấy tự thân là địch tay, không ngừng bị mấy người vây quanh đối chiến. Sớm thành thói quen như vậy dày đặc chiêu thức, hiện giờ đa bảo lâu kiếm tu tuy cũng thập phần cường đại, kiếm thuật cũng thực tinh diệu, nhưng đối với bọn họ mà nói, thực sự là không thể tạo thành cái gì uy hiếp. Vân Liệt đối chiến thời, hắn cũng kiến thức tới rồi mỗi một quan thủ quan giả kiếm thuật. Nhưng mặc dù là chính hắn, xông qua 12 quan cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ chỉ có cửa thứ 11 đệ thập nhị quan mới có thể chiến đấu một lát. Càng chớ nói ở trên kiếm đạo Vân Liệt tạo nghệ sớm thắng qua hắn, liền càng vô ngoại lệ. Cũng chính như Từ Tử Thanh lời nói, rất nhiều cao thủ tự cao thân phận, cũng không sẽ đầu tiên liền ra tay sấm quan. Nhưng mắt thấy Vân Liệt có như vậy sáng rọi, Từ Tử Thanh càng đoạt cái thứ nhất xông qua 12 trạm kiểm soát tên tuổi. Bọn họ liền sẽ không lại cho hai người giành trước mỹ danh. Cho là khi, lại có mấy đạo thân ảnh bay ra. Này đó thần sắc khác nhau thanh niên tu sĩ, mang đến uy hiếp cảm, liền xa so vừa rồi sấm quan người mạnh hơn quá nhiều. Chân chính có hy vọng ở bảng chiến xông ra tên tuổi các cao thủ, rốt cuộc nguyện ý hiện thân. Không bao lâu, liên tiếp, liền có vài cái tuấn kiệt xông qua từng người 12 trạm kiểm soát. Hết thảy đều không có hao phí bao nhiêu thời gian. Ra tới sau càng là quần áo không loạn, vấn tóc chỉnh tề, hoàn toàn chỉ như là đi tan sẽ không, mà không thấy chút nào chật vật thái độ. Bọn họ sấm quan lúc sau, liền có người bỗng nhiên hướng Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh chỗ liếc mắt một cái đảo qua. Theo sau mới xoay người trở về chính mình đồng bạn bên người. Từ Tử Thanh mày khẽ nhúc nhích, lại xem một cái kia trước sau bất động như núi sư huynh. Ôn hòa cười, cũng không ngôn ngữ, thiên tuế dưới, nguyên anh trở lên, như vậy tuổi, như vậy tu vi, như vậy thiên tài tuấn kiệt, ở tu tiên một đường thượng, nói là đang ở niên thiếu khí thịnh khi, cũng không quá. Bất luận là bằng vào tự thân thực lực đạt tới này nông nỗi, vẫn là bằng vào gia tộc, tông môn bồi dưỡng mà có điều thành tựu các tu sĩ. Bọn họ tổng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, thiên phú, mà có như vậy thiên phú, ai cũng không muốn tự giác chính mình bại bởi người khác. Cho nên, chỉ là ánh mắt hơi hơi khiêu khích, thật sự tầm thường, Từ Tử Thanh dần dần đem thần thức buông ra. Ngược lại đi xem mặt khác mấy cái phương vị đồ ảnh. Một lòng đa dụng, đem sở hữu sấm quan tu sĩ việc làm đều xem ở trong mắt. Nhưng thật ra rất có hứng thú. Đến lúc này, những người này sấm quan, so với lúc ban đầu khi, thật sự là xuất sắc gấp trăm lần. Có thể xông qua 12 quan nhân số, cũng có điều tăng lên. Cho đến trước mắt, đã có 6-7 người nhiều. Bạch Long Xanh bên cạnh kia lãnh diễm thiếu nữ cầm tiêu phi thân dựng lên, toàn bộ hóa thành một mảnh xương trắng, cũng gia nhập sấm quan chi liệt. Thực mau, nàng xuất hiện ở một bức đồ ảnh, đã nghênh hướng ép sát mà đến một đạo hồng quang. Từ Tử Thanh chính xem đến thú vị. Đột nhiên, hắn nghe được có người kinh hô một tiếng. Lại có người quá quan. Giật mình, quay đầu đi. Này vừa thấy, hắn trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc tới. Ngay sau đó, lại là vui sướng. Người nọ một thân đẹp đẽ quý giá áo tím. Ngang nhiên ngọc lập, con rồng chính tay một chưởng đánh nát một tôn người đá con rối. Đi theo thân hình khẽ nhúc nhích, đã là đứng thẳng ở Đa Bảo Lâu ở ngoài. Giờ khắc này quần áo cổ đãng, biểu tình ngạo nghễ, mà này tướng mạo điệt lệ, liền toát ra một loại tuyệt thế phong độ tới. Hắn đó là Nhạc Chính Hòa Trưng, Băng Tuyết Tiên Cung nhị thiếu cung chủ. Nhạc Chính Hòa Trưng phá này trạm kiểm soát, lập ổn lúc sau, liền nâng bước xoay người mà đến. Này phương hướng, đúng là Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nơi ở quảng cáo. Từ Tử Thanh thấy thế, liền không khỏi lộ ra cái tươi cười tới. Nhị thiếu cung chủ, Nhạc Chính Hòa Trưng chiều hắn gật gật đầu, lại nhìn về phía Vân Liệt. Vân huynh, nhiều năm không thấy, người kiếm đạo lại tinh tiến. Vân Liệt cũng đối hắn gật đầu. Người cũng như thế, vừa mới hơn 20 năm qua đi. Nhạc Chính Hòa Trưng hiện giờ tu vi còn tại hóa thần hậu kỳ đỉnh. Vẫn chưa đột phá, nhưng hắn sở tập công pháp thượng, lại có không ít tiến cảnh. Hắn nguyên bản tính tình dữ dằn, đối Vân Liệt trả thù hợp ý, lúc trước Vân Liệt xông qua kiếm thuật chi quan khi. Hắn đã là cảm thấy vị này bạn bè rất có tiến bộ. Hiện nay cẩn thận thấy chân nhân, tự cũng lập tức phát hiện đối phương tu vi liên tục đột phá. Đã là hóa thần kỳ tu sĩ. Đối này, hắn trong lòng cũng thực vui mừng. Ngay sau đó, Nhạc Chính Hòa Trưng liền nói. Còn chưa hạ ngươi tu vi đại trướng. Nếu hiện giờ lại so với ngươi đấu. Thắng bại tranh luận liêu. Vân Liệt nói thẳng, bảng chiến nếu chưa đối thượng. Xong việc nhưng luận bàn một hồi. Nhạc Chính Hòa Trưng trong mắt hiện lên một tia ý cười. Đại thiện. Cùng cửu biệt không thấy bạn bè nói mấy câu. Nhạc Chính Hòa Trưng mới ngược lại nhìn về phía Từ Tử Thanh chỗ. Ánh mắt cũng pha hòa hoãn. Người đột phá, như vậy thực hảo. A Duy ngày trước vì ngươi lo lắng. Hiện giờ đảo không cần. Đề cập Trang Duy, Từ Tử Thanh ý cười càng rõ ràng chút. Ta cũng hồi lâu không thấy Trang Huynh. Không biết hắn hiện nay tốt không? Hắn thấy Nhạc Chính Hòa Trưng bên người cũng không người khác. Lại hỏi, Trang huynh hay không đi vào nơi này? Nhạc Chính Hòa Trưng cau mày. Nói, ta này hồi chưa từng dẫn hắn tiến đến. Hắn một đốn, vẫn là giải thích, người ở đây nhiều mắt tạp. Khủng có bất tiện, nói đến cùng, vẫn là sợ hộ không được hắn. Từ Tử Thanh rất là minh bạch hắn trong lòng lo lắng âm thầm. Liền cười nói. Nói đến Trang huynh vẫn mạnh khỏe. Năm ấy phân biệt khi Trang Duy chỉ có hơn 20 năm thọ nguyên. Nhưng nếu hiện giờ vị này nhị thiếu cung chủ nhắc tới khi không hề cực kỳ bi ai chi sắc. Hiển nhiên hắn hiện giờ hẳn là bình yên, vẫn chưa có tánh mạng chi yêu. Quả nhiên, nghe được lời này, Nhạc Chính Hòa Trưng cũng mặt lộ vẻ cực cười nhạt ý ít nhiều ngươi. Đan dược cuối cùng kịp thời luyện ra. Hiện giờ hắn thọ nguyên cùng tầm thường kim đan vô dị. Đang ở trong cung khổ tu. Nếu có thể ở thọ nguyên kết thúc khi đột phá nguyên anh. Tắc còn nhưng sống được lâu chút. Từ Tử Thanh nghe xong. Trong lòng đại hỉ. Như thế rất tốt. Như thế rất tốt. Trang Duy căn cơ đều không phải là không vững chắc. Chẳng qua nhân trọng thương chi cố. Dẫn tới sau lại dục sinh cảnh giới không xong. Bất quá này đều không phải là không thể đền bù. Băng Tuyết Tiên Cung có vô số tốt nhất bí điển. Lại có vô số thiên tài địa bảo. Lại có Nhạc Chính Hòa Trưng cẩn thận chỉ điểm. Có nồng đậm linh khí tương trợ. Đột phá kim đan kết anh. Nói vậy cũng không khó khăn. Mà Trang Duy hiện giờ tâm bệnh đã qua. Hẳn là cũng bất đồng lúc trước như vậy tự ti. Thời trẻ hắn nhận sai người. Liền chịu vì Từ Tử la hao hết tâm lực. Chấp nhất không nghỉ, mà nay cũng có thể vì đuổi theo Nhạc Chính Hòa Trưng mà khắc khổ tu hành. Đãi hắn cùng Nhạc Chính Hòa Trưng thành tựu một đôi hai hảo. Vậy thật là không thể tốt hơn. Tác giả có lời muốn nói. Chúc đại gia lễ tình nhân. Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Thêm càng cùng phiên ngoại thần mã. Mộc có. Đại di mụ tới tang không dậy nổi a ha ha. Yên lặng che mặt. Hảo đi ta thừa nhận. Liền tính đại di mụ không có tới. Ta cũng trị không được a, ta phải đi nãi nãi ra ăn cơm. Xin lỗi lạp. Nhưng bình thường đổi mới ta khẳng định có. Moa moa. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua. A nước mắt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-21-25-34. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-19-44-43. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-35-00. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-26-24. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-26-14. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-26-07. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-25-59. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-25-51. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-25-43. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-25-37. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-25-31. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-25-16. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-25-08. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-25-01. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-24-55. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-24-37. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-24-30. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-24-21. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-17-19-32. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-16-30-16. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-15-10-09. Akinoyume ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-14-41-48. Có người rảnh rỗi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-13-36-14. Chiều hoa ly nhan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-13-35-45. Vĩnh hằng Solaya ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-02-13-12-5:02. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-11-39-18. Yên lặng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-11-21-40. Quỷ vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-11-8:07. An kỳ lỵ có thể. Kha lôi đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-11-03. 44. Quyển Quyển ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-11-2:09. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-08-41-53. Tím Môi Tương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-00-41-15. Willier ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-13-00-23-31 quảng cáo. Cách chương.